Đạo tâm trùng ma, chương 836. Áo nghĩa, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong, tiểu vương bắt đàn ngươi, lão nương liều mạng với ngươi. Vừa sáng sớm, Hương Ngưng vừa mới tỉnh lại liền lớn tiếng giống giận lên, mà hai người Tần Thiếu Phong cùng Nguyệt Nhi đã sớm dậy thì đứng ở xa xa vụng trộm nhìn Hương Ngưng phát hỏa ở nơi đó, hơn nữa trên mặt Tần Thiếu Phong còn treo tươi cười đáng khinh đến cực điểm, nghĩ kiểu diễm đêm qua Tần Thiếu Phong liền thỏa mãn từng đợt. Mặc kệ bây giờ vẫn là đứa bé 7 tuổi, cái gì cũng không làm được, chẳng qua nhìn đã mắt vẫn là có thể, đương nhiên ở dưới thần hồn Tần Thiếu Phong khống chế, biểu hiện đêm qua của Hương Ngưng cũng làm cho Tần Thiếu Phong rất thỏa mãn, mà Hương Ngưng hiện tại tức giận như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì nhớ tới sự tình xảy ra ngày hôm qua, vì che giấu ý xấu hổ trong lòng mà cố ý làm ra mà thôi. Nhanh chóng mặc quần áo, Hương Ngưng liền lao ra, sau đó xách Tần Thiếu Phong lên liền bốp bốp bốp đánh mông Tần Thiếu Phong, chỉ là Tần Thiếu Phong một thân mình đồng da sắt như vậy lại như thế nào sợ Hương Ngưng, để mặc Hương Ngưng phát tiết mà Tần Thiếu Phong chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ ở trên đầy đặn trước người Hương Ngưng, một bộ dáng rất là thỏa mãn. Nhìn thấy mình dạy dỗ đối với Tần Thiếu Phong căn bản là vô dụng, còn để cho Tần Thiếu Phong lại chiếm tiện nghi của mình, Hương Ngưng bất đắc dĩ, thở dài một hơi, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi nói ngươi còn là đứa nhỏ 7 tuổi sao? Ta thì chưa từng thấy qua ngươi đứa bé háo sắc như vậy. Chẳng qua Hương Ngưng hiện tại cũng chỉ có thể là người của ngươi, ngươi cũng không thể có lỗi Hương Ngưng. Hắc hắc, nàng liền yên tâm đi, Tần Thiếu Phong ta là tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi lão bà của mình. Tần Thiếu Phong nghe xong Hương Ngưng nói, lập tức nói lời thề son sắt. Chẳng qua Hương Ngưng nghe xong lại thở dài một hơi, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong hướng về Hương Ngưng hỏi. Lại làm sao vậy? Ai, người không biết Hương Ngưng còn có 3 tỷ muội, chúng ta từng thề, phải cả đời đều làm tỷ muội, cho dù là lập gia đình cũng phải gả cho một người. Hương Ngưng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là thở dài một hơi nói, mà theo như lời nàng 3 tỷ muội kia tự nhiên là trong hàng ngoại môn đệ tử của Phiếu Miểu Phong cùng nàng kỳ danh 3 người Kỳ Tuyệt, Thư Tuyệt, Họa Tuyệt, Hương Ngưng Cầm Tuyệt cùng 3 người các nàng cùng nhau tạo thành vừa vặn là ngoại môn tứ tuyệt của Phiếu Miểu Phong. Đương nhiên, 4 người Hương Ngưng các nàng quan hệ rất tốt, chẳng qua lại bị phân công đến các nơi của Thánh Tổ Hoàng Triều, mà chuyện các nàng thề làm tỉ muội cả đời là thật, về phần chuyện gả cho cùng nam nhân nào lại là Hương Ngưng biên ra, bởi vì Phiếu Miểu Phong có quy củ thân là đệ tử Phiếu Miểu Phong là không thể lập gia đình. Nhưng mà Hương Ngưng vì sao sẽ nói với Tần Thiếu Phong như vậy? Đó là bởi vì Hương Ngưng cảm thấy theo Tần Thiếu Phong so với ở Phiếu Miểu Phong tốt hơn nhiều, ít nhất mình có thể được vui vẻ thật sự, cho nên vì làm cho tỉ muội của mình cũng tương tự có thể khoái hoạt như vậy, Hương Ngưng mới sẽ đối với Tần Thiếu Phong như vậy. Về phần Tần Thiếu Phong có thể cưới các nàng hay không, vậy phải xem bản lãnh của Tần Thiếu Phong. Hương Ngưng tin tưởng Tần Thiếu Phong yêu nghiệt như vậy, cho dù có cái quy củ kia của Phiếu Miểu Phong, Tần Thiếu Phong cũng sẽ không để ý. Quả nhiên, Tần Thiếu Phong nghe xong Hương Ngưng nói nhất thời hai mắt tỏa sáng hẳn. gocchuyenaudio.com, lên, gật gật đầu với Hương Ngưng, một bộ dáng rất hài lòng, lập tức nói với Hương Ngưng. Yên tâm, bản công tử nhất định sẽ để các nàng trở thành tỉ muội cả đời. Mà sau khi đùa giỡn một trận, bọn Tần Thiếu Phong liền bắt đầu ăn điểm tâm, sau khi ăn xong, Tần Thiếu Phong liền lại muốn đi ra ngoài đi dạo, nay ma trùng tuy rằng khôi phục năng lực cắn nuốt chẳng qua lực lượng còn nhỏ cho nên Tần Thiếu Phong chỉ có thể tiếp tục đi ra ngoài gieo. Một bên đi hướng về bên ngoài, Tần Thiếu Phong một bên hướng về A Đại hỏi. A Đại, ngươi nói với ta một chút áo nghĩa là thứ gì? Đối với thời điểm ngày hôm qua A Đại cùng A Nhị chém giết 2 thị vệ của Yến Phi Hà thi triển ra áo nghĩa, Tần Thiếu Phong đã nghiên cứu cả đêm, lại vẫn có chút không rõ. Tần Thiếu Phong chỉ biết đó là dùng thánh lực thi triển ra. A, Đại Bàn Vương không truyền thụ ngài những việc này sao? A Đại nghe xong Tần Thiếu Phong nói có chút kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Phong, ở hắn xem ra Tần Thiếu Phong là con nuôi của Đại Bàn Vương, những chuyện trên mặt tu luyện này, Đại Bàn Vương tự nhiên là sẽ truyền thụ toàn bộ cho Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong hướng hắn hỏi chuyện áo nghĩa, mới sẽ làm cho A Đại kinh ngạc như thế. Tần Thiếu Phong nghe xong A Đại nói, lại khoát tay áo, nói với A Đại. Bảo ngươi nói thì ngươi nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, lão tử không muốn dựa vào hắn. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tất cả mọi người đều đầy mặt hắc tuyến, phải biết rằng Đại Bàn Vương tại Thánh Tổ Hoàng Triều này chính là cao thủ có số, làm ra vẻ không cần điều kiện chỗ tốt như vậy, vậy mà đến thỉnh giáo A Đại, sao phải khổ như vậy? Chẳng qua Tần Thiếu Phong đã nói như vậy, A Đại cũng không nói cái gì nữa, liền hướng Tần Thiếu Phong giải thích về chuyện áo nghĩa, mà chính như Tần Thiếu Phong nhìn thấy như vậy, áo nghĩa là dùng thánh lực thi triển ra, chẳng qua đây là cảnh giới lúc ban đầu nhất của áo nghĩa thật sự xa xa so với A Đại cùng A Nhị bọn họ thi triển lợi hại hơn ngàn lần, vạn lần. Áo nghĩa, do thánh lực thi triển, là thể hiện lĩnh ngộ đối với một loại đạo nào đó đến cảnh giới sâu đậm. Thời điểm ở tiểu thiên thế giới, tu sĩ dựa vào lĩnh ngộ thiên đạo đến thu hoạch lực lượng thiên địa quy tắc, mà tại bên trong đại thế giới này, thiên địa quy tắc đã không có uy lực lớn bao nhiêu nữa, tu sĩ tu luyện phải lĩnh ngộ trực tiếp chính là đạo. Đạo này tồn tại trong thiên địa vạn vật, chỉ xem ngươi có thể lĩnh ngộ hay không. Mượn A Đại cùng A Nhị nêu ví dụ, đạo A Đại lĩnh ngộ là vũ thi triển ra áo nghĩa phốc vũ kiếm giống như mưa rào, mãnh liệt mà cuồng bạo, tuyệt đối là thủ đoạn công kích phạm vi lớn tốt nhất, mà A Nhị lĩnh ngộ lại là phong áo nghĩa liệt phong chảm, kia tương tự là cuồng bạo uy mãnh, một đao bổ ra, giống như là ngàn vạn cơn lốc thổi quét tất cả. Mà lĩnh ngộ đạo khác nhau cũng quyết định thế giới trong cơ thể mình thai nghén khác nhau, bởi vì theo lĩnh ngộ đối với đạo càng ngày càng khắc sâu, thế giới trong cơ thể mình sẽ hướng về đạo bản thân ngươi lĩnh ngộ mà chuyển hóa, cuối cùng hình thành một cái thế giới hoàn toàn lấy đạo của ngươi làm chủ. Vẫn là lấy A Đại cùng A Nhị làm ví dụ, đạo của A Đại là vũ, như vậy sau khi A Đại đem đạo vũ này lĩnh ngộ đến cảnh giới sâu đậm, thế giới trong cơ thể hắn sẽ diễn biến thành vũ thế giới, mà A Nhị sẽ diễn hóa thành phong thế giới, mà một khi có tiến hóa như vậy áo nghĩa sẽ được. Góc truyện audio.com, thể hiện trình độ lớn nhất, đến lúc đó A Đại thi triển sẽ là áo nghĩa vũ thế giới, về phần A Nhị thì là áo nghĩa phong thế giới. Nói cách khác, thời điểm làm đến cái kia, A Đại cùng A Nhị ở thời điểm thi triển áo nghĩa, liền có thể đem đạo mình lĩnh ngộ lấy hình thức thế giới biểu hiện ra ngoài, ở giữa mình cùng đối thủ hình thành một cái thế giới thuộc về đạo của mình, mà tại bên trong cái thế giới kia, chúa thể tất cả đều là mình, đối thủ thì để mặc mình xâm lược. Đây là hình thức cao nhất của áo nghĩa, đương nhiên, muốn đạt tới một bước hình thành thế giới của mình kia là cực kỳ khó khăn, ít nhất cũng cần cảnh giới thánh vương mới được, mà tại bên trong đại thế giới này, tu luyện là chuyện cực kỳ khó khăn, muốn đạt tới cảnh giới thánh vương trừ phi là loại thiên tài tuyệt đối yêu nghiệt này, nếu không căn bản là cần vô cùng năm tháng chịu đựng. Nghe xong A Đại giải thích, Tần Thiếu Phong đối với áo nghĩa có một cái hiểu biết bước đầu, trong lòng cân nhắc đạo của mình là cái gì, phải biết rằng Tần Thiếu Phong chính là lĩnh ngộ 9 đại thiên địa quy tắc, vậy cũng liền là thể hiện 9 loại đại đạo, cho nên Tần Thiếu Phong ít nhất có thể có được 9 loại đạo của mình, về sau cũng có thể diễn biến ra 9 thế giới. Mà đây còn chỉ là 9 loại đại đạo cơ bản nhất, còn có rất nhiều đạo khác là có thể lĩnh ngộ, như là A Đại cùng A Nhị không phải là lĩnh ngộ vũ và phong sao, nếu A Đại cùng A Nhị có thể lĩnh ngộ, như vậy Tần Thiếu Phong vì sao không thể lĩnh ngộ? Nghĩ đến ưu thế của mình, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra tươi cười hài lòng. Ưu thế của Tần Thiếu Phong là cái gì? Đó chính là giới tinh nhiều như cát sa mạc trong cơ thể hắn. Tu sĩ bình thường chỉ lĩnh ngộ một loại đạo, đó là bởi vì bọn họ chỉ có một viên giới tinh, cho dù lĩnh ngộ đạo khác cũng không có giới tinh đến hình thành thế giới của mình, cho nên cho dù lĩnh ngộ cũng là uổng công. Nhưng mà Tần Thiếu Phong khác, trong cơ thể Tần Thiếu Phong có nhiều giới tinh như cát sa mạc, như vậy mặc kệ Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ ra bao nhiêu cái đạo cũng có thể diễn biến ra thế giới của bản thân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Thiếu Phong có đủ lực lượng làm cho giới tinh nhiều như cát sa mạc trong cơ thể hắn toàn bộ tiến hóa thành tình trạng có thể diễn sinh ra thế giới lực. Thế giới lực cũng có thuộc tính của mình, mà thuộc tính này là căn cứ tu sĩ lĩnh ngộ đạo quyết định, lĩnh ngộ đạo khác nhau, thuộc tính thế giới lực cũng sẽ khác nhau, mà chỉ có thế giới trong cơ thể mình có thể diễn sinh ra thế giới lực mới có thể thể hiện ra đạo của một tu sĩ. Tần Thiếu Phong đối với giới tinh nhiều như cát sa mạc trong cơ thể mình có lòng tin thật lớn, chỉ cần cắn nuốt giới tinh của người khác nhiều một chút, như vậy rất nhanh giới tinh của mình có thể diễn biến ra thế giới lực, mà một khi đến thời điểm kia cũng chính là lúc Tần Thiếu Phong bay lên. Sau khi hiểu chuyện áo nghĩa, Tần Thiếu Phong một bên hướng về phía trước đi tới, một bên bắt đầu đem đạo của mình phân biệt rót vào bên trong giới tinh trong cơ thể, trong đó bọn kim mộc thủy hỏa thổ, thời gian, không gian, sinh mệnh, huyết mạch 9 loại đạo tự nhiên là không thể thiếu, mặt khác còn có về đạo lôi điện, đây tự nhiên là lĩnh ngộ từ lôi nhãn ban đầu, đương nhiên còn có áo nghĩa Tần Thiếu Phong phục chế A Đại cùng A Nhị. Năng lực phục chế này tự nhiên là năng lực của thần hồn Tần Thiếu. Góc truyện audio.com Phong, mà năng lực này lại là từ kiến dục ma vương diễn biến mà đến, lúc trước Tần Thiếu Phong chính là dựa vào kiến dục ma vương học trộm được không ít tuyệt học, mà hiện tại đã trực tiếp có thể phục chế áo nghĩa của người khác, chẳng qua lại chỉ có thể là một ít tu sĩ thực lực thấp mà thôi, thực lực cao hơn Tần Thiếu Phong quá nhiều vẫn không được. Cách chương